Chương 1548, 1548, người nói láo, 35. Diệp Tinh cùng Diệp Thần cu nở dê đi theo Ninh Hoan Tâm sau lưng, ba người cùng đi đến dãy phòng học cũ trước. Rõ ràng là sáng sủa ngày mùa hè, nhưng là đứng tại cửa lầu, lại cho người ta một loại âm phong phơ phất, phi thường cảm giác quỷ dị. Nơi này khí tràng rất không ổn định, hung sát chi khí rất nặng. Chúng ta đi vào đi, cẩn thận một chút, ba người chúng ta người tốt nhất liên tiếp, nghìn vạn lần không cần tách rời. Ninh Hoan Tâm trầm thấp nói nhỏ một câu, lập tức nàng đã cái thứ nhất cất bước đi vào, Diệp Thần cùng Diệp Tình cu nở dê theo sát phía sau. Vừa tiến vào đến lầu dạy học bên trong, tia sáng lập tức tối xuống. Làm sao đen như vậy, vừa mới chúng ta tới thời điểm còn không có đen như vậy. Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một câu, giữa trưa, coi như không gặp ánh nắng cu nở dê sẽ không như thế lơ mơ a suyệt. Ninh Hoan Tâm làm cái im lặng thủ thế, hướng về phía sau lưng hai người lắc đầu. Bọn hắn hiện tại đã tiến vào khí chẳng hỗn loạn lầu dạy học, rồi cùng đêm hôm đó tại trên sân thượng cảm giác là giống nhau. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Ninh Hoan Tâm dụng tâm cảm ứng đến phương hướng cùng khí tức, cũng không có cảm ứng được Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng khí tức. Ba người từng bước một đi vào lầu dạy học chỗ sâu, trải qua từng cái phòng học. Bởi vì phát sinh Tống Cầm sự tình, cho nên toàn bộ lầu dạy học hôm nay còn đang phong bế trạng thái, cũng không có một học sinh. Yên tĩnh, quỷ dị. Cả lầu chặng đường chỉ có mấy người bọn hắn tiếng bước chân. Ninh Hoan Tâm đi đến đầu bậc thang thời điểm, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp ra hai huynh đệ làm một thủ thế, hai người đều nhẹ gật đầu. Ba người cùng nhau lên thang lầu, một đường hướng về mái nhà đi đến. Đi đến mái nhà thời điểm, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, cuối thang lầu là một cái cửa nhỏ, mở ra cánh cửa này liền có thể đến tới trường học sân thượng. Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng sẽ ở trên sân thượng sao? Ninh Hoan Tâm nhẹ tay nhẹ đặt ở trên cửa, đống nhiên đẩy sau lưng đột nhiên có một cỗ không khỏi lực đẩy, đem ba người đều đẩy lên trên sân thượng. Lúc này, sao lốm đốm đầy trời, gió đêm trận trận. Trên sân thượng không có sán lạn thái dương, cu nở dê không còn là giữa trưa, mà là ban đêm. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng cu nở dê đứng tại trên sân thượng nguyên địa xoay quanh vòng, tại sân thượng chính giữa, có một khối màu đen khăn trải bàn. Đặt ở khăn trải bàn bên trên, là một cái bát sứ cảnh tượng này, thật sự không khỏi nhìn quen mắt thiên làm sao đen. Diệp Thần lúc này mới kinh hoàng hét to một câu. Tựa hồ là nghe được Diệp Thần thanh âm, Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng lúc này mới quay đầu, nhìn thấy trước mắt mình ba người, Thẩm Tuyết lập tức ngây ngẩn cả người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là sân thượng. Thẩm Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng làm sao lại tại trên sân thượng, đâu còn có thiên, vì cái gì trời tối hàn tĩnh bọn hắn lại là lúc nào xuất hiện ở đây sân thượng? Lúc này Âu Dương Lăng cu nở dê rốt cục lấy lại tinh thần, nguyên bản hắn cùng Thẩm Tuyết bị một cái bóng dẫn vào nhà này lầu dạy học, thế nhưng là vào cửa sau hai người liền bị vây ở chỗ này, tình huống này cùng loại quỷ đánh tưởng, hai người vô luận hướng phương hướng. Nào đi, đều đi ra không được, mà lại đi tới liền cuốn về tới nguyên địa. Đang lúc hai người vô kế khả thi thời điểm, liền nghe đến Diệp Thần thanh âm, lập tức, hết thể chung quanh manh biến hóa. Hiện tại, Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng đều sắc mặt quái dị, bọn hắn đây là gặp sự kiện linh dị rồi có phải hay không? Là Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn. Diệp Thần đột nhiên sợ hãi mở miệng, đang khi nói chuyện hắn quay đầu liền muốn rời đi, nhưng là sân thượng đại môn lại tại thời khắc này đống nhiên đóng lại, vô luận hắn chạy tới như thế nào ke ho tu mở, đều mở không ra cánh cửa kia.